Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện. Tập 22, chương 3. Có tiếng gõ cửa. Denison ra mở. Ông Nam Tước. Nam Tước đưa con e dè. Con trai tôi có đấy không? Cô gật đầu. Nhưng anh ấy đang ngủ, thưa ông. Ồ. Nam Tước đứng ngoài cửa, ngượng ngập. Xin lỗi, tôi quên, mời ông vào nha. Cảm ơn. Cô khép cửa lại nhìn ông. Nam Tước già đi nhiều, khuôn mặt ông gầy, đầy những nếp nhăn. Bộ tóc ông ngả xám và mỏng. Ông không nhớ tôi à, thưa ông? Nam Tước lắc đầu. Chúng ta đã có lần gặp nhau hồi trước chiến tranh ở nhà bà Blanchet. Ồ, dân. Nhưng nhìn thì cô biết là ông không nhớ. Cô mỉm cười. Để tôi đi pha cà phê cho ông, rồi xem Robert đã dậy chưa? Khi cô mang cà phê tới, ông nói. Nếu nó ngủ, đừng đánh thức nó. Tôi đợi được. Dân, thưa ông. Robert đang ngồi trên thành giường. Anh đã bảo đừng hẹn hò gì cho đến khi anh đi. Cha anh đấy. Anh phẩy tay. Nghe thấy chưa? Anh quát lên, bỗng giận dữ. Cô vẫn bất động. Cuối cùng thì anh thua. Ồ, được rồi. Anh sẽ gặp. Giúp anh mặc quần áo đi. Ở lại một mình, Nam Tước lấy thuốc lá trong chiếc hộp dài, mỏng bằng vàng châm hút. Nhấm nháp cà phê và nhìn quanh căn hộ nghèo nàn. Khi còn là thanh niên mới vào làm trong văn phòng của cha, ông đã dành nhiều năm cần thiết để có được một bề dày kinh nghiệm để có thể chiếm được lòng tin của người lớn. Đám trẻ ngày nay quá vội vã, ông thấy được điều đó ở hầu hết các bộ phận trong nhà băng của mình. Khi đi qua các văn phòng, rõ ràng là chúng nhìn nhận những người trên với một ứng xử hoàn toàn khác. Cứ như thể chúng đã biết câu trả lời trước khi câu hỏi được đặt ra. Hơn một lần, ông đã nhận biết được những cái nhìn đầy hoài nghi và thách thức trong khóe mắt của chúng trước lệnh của ông. Điều gì làm ông nghĩ là ông luôn luôn đúng? Chúng như muốn hỏi, điều gì làm ông nghĩ là ông biết tất cả? Lẽ ra ông phải nhận ra từ lâu, ông đã thấy điều đó trên nét mặt chính con cái mình khi chiến tranh nổ ra, và ông đã muốn chúng sang Mỹ. Chúng ở lại, cứ như thể không còn lựa chọn nào khác. Chúng không có khái niệm gì về vị thế của mình trong xã hội hay là bệ đỡ nào đã nâng chúng lên trên những dung tục của mâu thuẫn. Đấy là sự ma lanh của xã hội. Tự do, công bằng, hữu ái. Ngay cả người cách mạng cũng công nhận rằng có những khác biệt trong lòng xã hội của họ, rằng những khẩu hiệu ấy phải được ứng dụng khác nhau cho từng mức độ. Giọng nói dặn ra từ sau bức tường mỏng của phòng ngủ và ông lúng túng dặn điếu thuốc nhìn quanh kiếm gạt tàn. Gần như kín đáo, ông dùng mẩu thuốc vào chiếc đĩa đựng tách cà phê rồi đứng lên, đến bên cửa sổ. Con phố nhỏ bên ngoài Bigan nơm thảm hại hơn ban đêm. Những báo hiệu chạy điện trên các nightclub rực rỡ và đầy màu sắc trong đêm, giờ đây xám xịt, nhếch nhác và buồn tẻ. Cống rãnh lấn đầy rác rưởi của đêm tối. Ông thấy một người đàn bà và một người đàn ông đi ra từ trong cổng phía đối diện. Người đàn bà nở nụ cười và mở ví ra, đưa cho anh ta mấy tờ giấy bạc. Hôn lên hai má rồi đi xuống phố với những bước chân khẳng định. Chợt cảm giác xấu hổ lan khắp Nam Tước. Người đàn ông kia rất có thể là con trai ông. Robert cũng chẳng hơn gì. Yêu ma quỷ quái nào đã dẫn nó tới vực thẳm này? Nếu là niềm kiêu hãnh đã đưa nó đi, thì làm sao người ta có thể dung hòa được điều đó với sự sa đọa, dơ giấy mà nó đang sống? Ông nhớ đã biết chuyện như thế nào. Một cú điện thoại của bà Blanchet. Thưa ông, con trai ông đã dính dáng với một trong các cô gái của tôi. Nam Tước cả cười. Ai chà, cái chàng thanh niên máu nóng này, đừng bận tâm về việc ấy. Thưa bà, tôi sẽ thanh toán cho thời gian con bé vắng mặt. Thưa ông, không phải thế. Cô ta đi cùng gia nấy, họ có một căn hộ ở gần Pigal. Cô ấy tự làm ăn. Ông vẫn chưa hiểu. Nhưng Robert thì làm gì? Bà Blanchet không trả lời. Chợt Nam Tước nổi cáo. Đồ ngu, con bé không hiểu à. Nó sẽ không thể có một xu của tôi. Cô ta biết thế, thưa ông. Thế sao nó còn đi với Robert? Ông hỏi mà chẳng hiểu gì. Tôi nghĩ là cô ta yêu anh ấy. Đi điếm thì không yêu đương gì cả. Ông trả lời thô bạo. Giọng bà Blanchett thay đổi. Cô ấy cũng là một người đàn bà, thưa ông, mà đàn bà thì có yêu đương. Chiếc điện thoại cầm bặt, ông cáo bẳn dập nó xuống. Còn bao việc phải làm, và ông xóa cuộc đối thoại khỏi đầu óc. Thằng bé sẽ trở về, ông nghĩ, cho đến khi nó hết tiền. Nhưng hết tuần này đến tuần nọ trôi qua mà Robert vẫn bạc âm vô tính. Rồi một hôm, người thư ký bước vào văn phòng ông với vẻ mặt bí hiểm. Một ông ở sở cảnh sát muốn được gặp ông, một thanh tra Lobot nào đó. Ông ta cần gì? Ông ta nói là chuyện cá nhân. Nam tước ngập ngừng một lát. Đưa ông ta vào. Thanh tra thấp bé, dân công lê xám và với cung cách gần như xung xoe. Ông muốn gặp tôi? Ông biết cách ứng xử với cánh nhân viên công vụ đầy kiêu ngạo. Giọng thanh tra gần như xin lỗi. Vâng, thưa ông, trong cuộc bố ráp tối qua, chúng tôi quay được mấy cô gái với những người đàn ông của họ. Một người tự xưng là con trai ông, người này ạ. Ông ta đưa tấm hình cho Nam Tước. Nam Tước nhìn xuống bức ảnh chụp trắng phớ một cách không khoan nhượng để làm hồ sơ của cảnh sát. Robert trừng trừng nhìn lại ông với cặp mắt thách thức. Mặt nó gầy và sầu muộn. Ý nghĩ đầu tiên của Nam Tước là thế. Chắc nó không ăn uống đầy đủ. Rồi quay sang phía viên thanh tra. Đấy, có đúng con trai ông không ạ? Phải. Nó bị buộc tội như thế nào? Nam Tước liếc xuống bức ảnh lần nữa. Giọng viên thanh tra lúng ta lúng túng. Sống bằng thu nhập từ mại dâm. Nam Tước lặng thinh một lát. Chợt ông thấy mình già sợm đi. Điều gì sẽ xảy ra với nó? Ông ấy sẽ phải ở tù, trừ phi chịu trả tiền phạt. Và ông ấy nói là không có tiền. Nó bảo ông đến gặp tôi. Thanh tra lắc đầu. Không, thưa ông, ông ấy không hề đề cập đến ông. Tôi chỉ đến để xác nhận lý lịch của ông ấy thôi ạ. Ông ta cầm lại tấm ảnh. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của ông. Nam Tước nhìn ông ta. Tiền phạt là bao nhiêu, tôi sẽ thanh toán. Viên cảnh sát lắc đầu. Tôi không được phép can thiệp vào những vấn đề này, thưa ông. Ông ta giỏi nhìn Nam Tước. Nhưng ông anh tôi là thám tử tư, đồng thời là một luật sư biện hộ và là người rất thận trọng, kín đáo. Tôi chắc chắn anh ấy có thể thu xếp sự vụ cho ông một cách không ầm ĩ. Nếu ông vui lòng nói giúp để ông ấy đến đây, thì tôi vô cùng biết ơn. Cần phải trả cả tiền phạt cho cô gái, họ bị đồng buộc tội. Tôi hiểu. Ngay chiều hôm ấy, người anh gần như bản sao của viên thanh tra đến gặp Nam Tước. Khi ông ta cáo lui thì mọi việc đã thu xếp xong. Không còn phiền hà gì cho Robert và cô gái nữa. Giả lại, em trai ông ta phụ trách đội chống tệ nạn ở khu vực ấy. Chuyện đã gần 2 năm nay. Và cũng từ đó, hàng tuần, viên thám tử tư bé nhỏ dẫn đến văn phòng của Nam Tước với báo cáo về Robert trong tay và ra về với một túi đầy giấy bạc. 3 tuần trước đây, Nam Tước hay tin Robert ốm và được đưa đến bệnh viện công. Nhưng trước khi ông kịp hành động thì Robert đã tự ra viện. Khi bệnh án nằm trên bàn của Nam Tước thì rõ ràng là Robert đang tự hủy diệt mình một cách từ từ và chắc chắn. Đấy cũng là lúc ông quyết định hành động. Và giờ thì cánh cửa phòng ngủ đã mở ra. Nam Tước thấy bồn chồn trong dạ nhưng cố nén để nhìn lên. Robert đứng ở cửa, lặng thinh. Nam Tước cảm nhận một nỗi buồn như ngạn nơi cổ ông. Đấy là Robert, mà cũng không phải. Một hình ảnh xa lạ của sự sầu thảm. Làn da mỏng tái xanh như dính chặt lấy 2 xương gò má. Cặp mắt xám xịt trong 2 hốc mắt sâu gấm. Đó có phải là con trai ông? Robert. Ông thì thầm. Robert không rời khuôn cửa. Giọng anh xa lạ, cộc cằn. Không phải cái giọng mà Nam Tước nhớ. Ông không nhận được thông tin à? Tôi đã bảo họ là không muốn gặp ông nữa. Nhưng cha muốn gặp con. Vì sao? Robert cay đắng. Còn tên quốc xã nào ông muốn tôi cứu không? Robert, cha muốn con về nhà. Robert cười. Ít nhất thì đấy cũng được giả định như một nụ cười, dù cho nó gần với nét cau có hơn. Tôi đang ở nhà. Ý cha là con đang ốm, cần được chăm sóc. Con sẽ chết nếu cứ giữ lối sống này. Robert như là bất cần. Đấy là cuộc đời tôi, chẳng hề gì, lẽ ra tôi phải chết trong chiến tranh rồi. Nam tước bắt đầu nổi giận. Nhưng mày lại không, và mày tự tử theo kiểu này thì chỉ là một sự phí phạm. Đấy là ý tưởng của một đứa trẻ nít. Đây là cách mày hy vọng để trừng phạt tao, phải không? Với ý nghĩ kỳ quặc của con nít là tao sẽ khóc trên nấm mộ của mày, phải không? Robert toàn nói, nhưng Nam tước không để anh kịp mở miệng. Tao sẽ khóc, nhưng không phải khóc mày, mà khóc con trai tao. Khóc cho những gì mà lẽ ra nó đã trở thành, với bao điều phải làm ở trên đời, với bao điều mà chính mày tuyên bố là tin tưởng, với bao điều mày có thể làm nếu mày thực sự quan tâm. Vậy mà mày lại thích quẳng cuộc đời mày đi hả? Không, mày là một đứa trẻ nít hư hỏng, đang biểu tình tuyệt thực, vì bố mày đã không chơi trò chơi của mày. Ông nhìn vào mắt Robert. Mày có thể không đồng ý với những gì tao làm, nhưng ít nhất thì tao cũng làm những gì mà tao tin. Tao không bỏ chạy khi sự thể không như tao muốn. Ông bước tới cửa, mở ra. Tao lo lắng về đứa con trai của tao. Rồi lạnh lùng. Bây giờ thì không còn nữa, tao không có con trai. Không có con trai nào của tao lại là thằng hèn cả. Ông toàn khép cửa. Ba. Ông quay lại. Khép cửa lại. Robert nói, có đôi điều con muốn làm. Nam tước tựa vào khung cửa, một cảm nhận yếu mềm kỳ lạ nơi đôi chân ông. Ba, con muốn đến Israel. Ở đấy con cảm thấy có thể tìm được một mục đích. Con sẽ cảm thấy lại sự hữu ích. Nam tước lặng lẽ gật đầu. Nhưng trước hết, Robert quay sang cô gái. Denison, em có lấy anh không? Cô gái bình tĩnh nhìn anh, giọng cô rõ ràng. Không. Đấy là lúc Nam tước mỉm cười. Con trai ông đã về nhà. Bậy nào? Ông nói, cảm nhận sức mạnh trở lại với mình. Cô ấy sẽ là vợ con trai của cha. Chương 4. Dash ra khỏi ngọn sóng, đi ngược bãi biển về phía chiếc lều. Cát nóng dưới bàn chân trần và mặt trời Florida làm long lanh những giọt nước đọng trên người. Anh nhìn bãi biển, rồi nhìn khu nhà mùa đông đồ sộ, trắng toát của nhà Hadley. Chẳng hề có động tĩnh gì vào buổi sớm mai này. 9 giờ, anh thở dài với một niềm vui bí ẩn. Còn 2 giờ tĩnh mặt nữa. Chẳng ai trong nhà Hadley ra ngoài trước 11 giờ. Anh vào lều lấy khăn tắm, hơi dừng ở cửa để mắt quen với ánh sáng mờ ảo, rồi thấy cô nằm trên sofa. Thoạt tiên chỉ thấy mớ tóc vàng nhạt, rồi cô chợt ngồi dậy và anh thấy cô trần truồng. An cứ tưởng anh không ra khỏi nước nữa, Dash. Anh lôi chiếc khăn tắm trên giá, ném cho cô. Su Anh, em là một con ngốc. Cô không buồn đỡ chiếc khăn. Mấy người còn ngủ mà. Anh lấy chiếc khăn khác, trải nó trên cát rồi rơi mình xuống, lăn một vòng, nằm sấp, gối mặt trên hai cánh tay. Một lát sau, anh cảm nhận cát chuyển động bên mình. Bạn quay đầu mở mắt. Cô đã mặc bộ đồ bê trắng, chỉ có chút xíu ý đồ che đậy cơ thể rực lửa. Anh sao thế? Giọng cô chọc tức. Đừng kể cho em cái chuyện cứt thiêu về con Caroline nữa. Em còn biết nhiều hơn. Cả New York đang bàn tán về anh và Maddie Snyder đấy. Anh không đáp, giật cổ chân cô, làm cô đổ nhào xuống cát. Cô bẵng gắt. Gì thế? Rồi cô thấy hai hàm răng trắng ẩn trên khuôn mặt sẫm màu của anh. Ôi, Dash! Anh lăn đi, vẫn cười. Đừng để lộ gì cả, cứ nhìn lên nhà mà xem. Cái cửa sổ lớn gần trái nhà, ở lầu hai ấy. Cô hờ hững liếc tới, ánh sáng lóe lên sau cửa sổ. Dash cười. Đấy là phòng giam Halley. Hắn đang nhìn chúng mình với chiếc ống nhòm. Anh nằm ngửa ra nhìn bầu trời. Thấy chưa, đâu phải chỉ có chúng ta đã thức dậy. Con dê già, cô khúc khích. Đấy là cách để hắn có được hưng phấn. Hắn còn có được hơn thế nữa, hắn chỉ thích biết điều gì đang xảy ra. Hèn nào mấy thằng con thừa hưởng của lão già. Dash đứng lên. Nóng quá rồi, anh xuống nước đây. Anh ra khỏi một con sóng nhẹ đúng lúc để thấy bóng Suan đang bay trên không tới, đổ sầm vào, khiến anh té ngửa ra. Anh nhoi lên, nhổ phi phi, nhưng cô đã bơi đi với những sải dài đầy kỹ thuật, rồi lặn xuống, rồi anh thấy cô tóm chiếc quần sọt của mình, rồi một tay cô đã đưa vào trong, tóm chặt anh. Cô nhô lên mặt nước trước mặt anh. Đầu hàng chưa? Dash cảm nhận sức nóng dồn xuống hắn. Anh liếc qua vai cô, Hardy vẫn dõi nhìn. Cha già mắt dịch, anh nghĩ, người ta chưa sáng tạo ra ống dòm có thể nhìn xuyên nước cơ mà. Anh quay lại Suan. Dân tộc Tawi không bao giờ đầu hàng cả. Rồi anh đưa cả hai tay xuống nước phía sau cô. Cô dặn dẹo. Buông ra, lão già đang nhìn kia kìa. Cứ việc, lão không thể thấy cái gì ở dưới nước được. Chợt cô mềm như bún trên ngực anh. Đưa hai tay em thẳng ra và đừng có áp ngực vào anh. Như thế trong chúng mình thậm chí như không chạm vào nhau. Anh nói như vậy cô. Cô ngửa người ra mặt nước, hai tay dang rộng, hai chân quấn chặt lấy mông anh như thể đang bơi ngửa. Ôi, Chúa ơi! Cô rên rỉ trong cơn bùng nổ, bỗng cặp mắt xanh của cô áp ngay mặt anh. Em không giữ được nữa, Dash, em không thể. Em giữ được. Anh quát, bờ ngón tay xiết không thương tiếc vào mông cô, dúi mạnh đầu cô xuống nước. Cô nhoi lên, vừa nhổ phì phì, vừa ho, rồi mềm nhũn đi khi đạt tới đỉnh điểm. Một lát sau cô nhìn anh cười. Em thích thế, lâu quá rồi. Cô hổn hển, cô liếc qua vai anh lên ngôi nhà. Tốt hơn là anh buông em ra, lão vẫn nhìn. Hadley không phải là người duy nhất giỏi nhìn. Caroline rời cửa sổ khi họ bước lên bờ. Có điều gì đó đã xảy ra giữa họ. Cô chắc thế, dù cô không biết là điều gì và như thế nào. Cô biết quá rõ Su-an để có thể đọc được ngay từ dáng đi của cô ta. Cô trở lại với ánh sáng mờ tỏ trong phòng rồi lên giường. Dù trời nóng, cô run rẩy kéo chăn lên. Điều gì xảy ra với mình thế này? Cô nghĩ, mình thậm chí chẳng ghen tuông gì cả. Có tiếng mở cửa, cô nhắm mắt giờ ngủ. Khi nghe tiếng chân Dash đến bên giường, cô mở mắt như thể vừa tỉnh dậy. Anh nhìn xuống cô. Chào em. Cô gắng gượng nở một nụ cười ngái ngủ. Mấy giờ rồi? Hơn 10 giờ. Anh nhìn kỹ cô. Em không sao chứ? Không sao, chỉ hơi mệt. Bên ngoài thế nào? Cô ngồi lên. Đẹp lắm, anh ở dưới nước, ấm lắm. Anh bước tới tủ quần áo, rút đồ tắm ra. À, anh nói thêm như lơ đễnh. Su-an cũng ở ngoài bãi biển. Cô nhìn vệt trắng quanh mông anh. Anh tháo đồng hồ ra, đến bên giường. Chúng mình đi Hollywood, em nhé. Anh có giấy mời của Spyro. Ông ấy muốn anh chơi bolo. Mùi đàn ông nồng nặc phả ra từ anh. Một điều gì đó đã xảy ra với Su-an. Giờ thì cô chắc rồi. Giselle có đến không? Anh nhún vai. Chắc thế. Cô ấy bắt đầu một bộ phim mà. Joe Spyro là trùm của một trong những studio lớn nhất Hollywood. Ông cũng là nhà sản xuất và theo anh đoán thì còn là cầu thủ polo lớn. Ông đã tổ chức một đội thỏa mãn được sự phù phiếm của mình và Dash là cầu thủ có giá của ông, thậm chí còn quan trọng hơn cả các Oscar ông xếp trên bệ lò sưởi. Có thoáng phiền muộn trong giọng cô. Mặc cái gì vào, anh biết em không thể chịu nổi khi anh cứ trần truồng trước mắt em mà. Anh đi tắm đây. Anh bước tới phòng tắm rồi quay lại. Em bảo gì nhỉ? Anh nhã nhặn hỏi. Chúng mình có đi chơi không? Có thực sự khác gì không? Rồi khi anh không trả lời, cô nói. Có thực sự khác gì không? Rồi khi anh không trả lời, cô nói. À, được thôi, em nghĩ là chúng ta sẽ đi. Cửa phòng tắm khép lại và cô ra khỏi giường đến bên cửa sổ. Su-an đang nằm trên bãi biển, dang chân dang tay như con mèo tắm nắng. Cô quay vào, ném mình lên giường. Một con thú, cô nghĩ thế, đấy là tất cả những gì thuộc về anh. Anh có thể cặp với bất cứ cái gì. Một con thú đáng nguyền rủa. Chương 5. Caroline không hề thấy như thế từ đầu. Khi đó, cô chỉ cảm thấy lòng biết ơn và sự an toàn với sự hiện diện của anh. Ngay cả khi ở Paris, trong những tuần đằng đẵng chờ bọn Đức cấp visa, cô cũng thấy an toàn trong lãnh sự quán của Cotterway. Cuối cùng bọn chúng phải để cô đi, bởi không dám làm phiền đến Cotterway khi mà chúng vẫn mơ có được thịt bò của họ. Ngay cả khi vượt Đại Tây Dương trên con tàu Cotterway, cô vẫn thấy an toàn, đã lên cơn đôi chút và những cơn ác mộng dẫn tra tấn giấc ngủ của cô đã nhạt dần. Cho đến hôm cô thấy người đàn ông trong quán khi họ đang ăn tối. Das dừng chiếc dĩa ngang chừng khi thấy cô trắng bệch mặt. Chuyện gì thế? Giọng cô khàn đặc. Người kia, hắn đến bắt em trở lại. Das đanh giọng. Dớ dẫn, không ai có thể bắt em lại. Hắn có thể. Cô khăng khăng, nỗi hãi hùng thắt ngực cô. Hắn theo em, biết có thể bắt em làm bất cứ cái gì hắn muốn. Das quay nhìn, người đàn ông mặc bộ com lê xám, thậm chí không liếc về họ. Chiếc đầu với bộ tóc vàng cắt ngắn, cắm cúi trên dĩa đồ ăn khi hắn xúc những thìa đầy súp lên cái miệng bóng nhảy của hắn. Đưa em lên gác. Giọng cô lôi anh lại. Em xin anh, Das. Anh đứng phắt lên, cảm thấy cô sắp lên cơn hoảng loạn. Đi nào. Anh khoát tay cô. Cô run bắn, néo sát vào người anh khi đi qua tên Đức để lên phòng. Khi cửa khép lại, cô như hòa tan trong bể nước mắt. Anh ôm chặt cô vào lòng, thì thầm. Đừng sợ, anh sẽ không để hắn hại em. Hắn bắt em làm những điều khủng khiếp. Cô thổn thức. Mà hắn cứ cười vào mặt em, vì hắn biết em sẽ làm theo hắn. Giọng anh đanh lại. Đừng nghĩ về chuyện ấy nữa. Anh hứa với em là hắn sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Nhưng lời hứa chưa đủ để trấn tĩnh cô. Phải thêm 3 viên thuốc mà bác sĩ đã kê cho chứng mất ngủ. Mặt cô đỏ như đẫm mồ hôi trong cơn sốt bộc phát. Nhẹ nhàng, anh kéo chăn đắp cho cô rồi lặng lẽ bước ra, khóa cửa phòng lại. Cô tỉnh giấc vào buổi sáng mà đầu nặng trĩu. Cô khoác áo choàng vào rồi sang phòng bên. Das đang uống cà phê và hút điếu xì gà nhỏ đen xì. Anh nhìn cô. Uống chút cà phê đi. Cô ngồi xuống, liếc tờ báo đặt bên ly cà phê. Hình tên Đức nhảy ra từ trang nhất với dòng chữ đen to. Người Đức bị giết. Cô nhìn Das. Hắn chết rồi. Cặp mắt anh lấp sau làn khói. Anh đã hứa với em là hắn sẽ không bao giờ làm phiền em nữa mà. Lẽ ra cô phải cảm thấy an toàn hơn, nhưng có vẻ gì đó trong cách nói quịch toẹt của anh bỗng cho cô thấy ở anh một hình ảnh mới. Và điều này thật kỳ lạ, đã làm cô hãi hùng hơn cả khi thấy tình Đức. Sự tàn bạo nằm ngay dưới lớp vỏ ngoài văn minh được đánh bóng. Những cơn ác mộng trở lại, và mãi khi họ gần đến New York, nó mới biến đi. Rồi một cảm nhận mới về anh bắt đầu xâm chiếm cô. Có sự ấm áp giữa họ, một thứ tình yêu, không phải thứ tình yêu mà cô từng mộng tưởng trước khi bị bọn Đức bắt. Nó gần giống tình cảm của cô với anh cô, Robert, cảm giác về anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cô, hoặc là cảm giác của cô về cha, trong tầm mắt ông thì không gì có thể làm hại được cô. Nam tước ra bến cảng đón họ. Cả ông lãnh sự Cotterway và cánh nhà báo ồn ả và lộn xộn. Nhưng cuối cùng cô cũng ngồi trong chiếc limousine với cha khi họ về ngôi nhà ở đại lộ công viên. Das ngồi trong xe khác với ông lãnh sự. Có phát sinh gì đó và anh phải đến thẳng lãnh sự quán, nhưng sẽ ăn tối cùng họ. Nam tước ngã người trên ghế nhìn cô, có nét suy tư kỳ lạ trong mặt ông. Cha đã thấy gì? Bất ngờ nước mắt ông trào ra. Con gái bé bỏng của cha. Rồi vì một lý do bí ẩn nào đó, cô cũng khóc. Có lẽ vì ông đã nói thế, hoặc sự nhận biết rằng cô sẽ không bao giờ là con gái bé bỏng của ông nữa. Robert, không một tin tức gì về Robert. Nam tước rút mùi xoa ra. Cha e rằng bọn chúng đã bắt nó. Không, Robert an toàn rồi. Ông nhìn cô. Con biết à, sao, nó ở đâu? Con không biết. Nhưng Das đã bảo anh ấy an toàn. Một nét kỳ lạ thoáng qua mặt ông. Có phải đó là biểu hiện của oán giận? Cô nghĩ. Rồi giọng ông lại bằng phẳng, lãnh đạm. Làm sao nó biết được? Gần như một niềm tin của trẻ thơ trong câu trả lời của cô. Nếu Das bảo thế, tức là thế. Nam Tước nhớ lại lần đầu thấy Das. Cậu bé con nửa tức nửa ngủ trong vòng tay cha nó, ở phòng khách nhà bà Blanchett. Khi đó cứ như ông đã biết sự gắn bó của cuộc đời họ trong tương lai. Chồng của con có yêu nó không? Caroline ngạc nhiên nhìn ông, cứ như thể lần đầu tiên cô nghĩ về điều đó. Tất nhiên rồi. Nam Tước lặng thinh một lát, ông lặng lẽ. Nó là một người đàn ông rất mạnh mẽ, còn con... Anh ấy cũng rất tốt bụng, cha ạ, và rất thông cảm. Nhưng con quá mỏng manh, quá yếu đuối, cha muốn nói... Ổn thôi cha, đã hiểu, mà con có mãi mãi là thế này đâu. Giờ đã về với cha, con sẽ lấy lại được sức khỏe. Có khi chẳng bao lâu nữa, cha sẽ có cháu ngoại để vui đùa đấy. Không! Giọng Nam Tước chứa đựng nỗi đau. Không được có con. Cha! Con không hiểu à? Ông thô bạo. Chúng nó có thể đen. Cô vừa thức giấc thì Dash vào phòng. Chắc nhầm rồi. Phòng của anh ở bên kia sẵn cơ mà. Cô không thể nhìn mắt anh. Cha nghĩ thế này thì sẽ tốt hơn trong một thời gian, chỉ đến khi em bình phục. Đấy cũng là điều em muốn chứ gì. Em không biết. Anh không để cô nói hết câu. Một đêm nay thì không thành vấn đề. Anh cáo bẳn. Nhưng khi anh trở lại thì có đấy. Khi đó anh hy vọng em sẽ biết điều mà em muốn. Anh quay ra. Das! Anh đi đâu? Cô kêu lên trong hãi hùng chợt đến. Anh quay lại. Anh nhận tin từ lãnh sự quán là mai phải về nước và từ đấy anh sẽ trở lại Âu Châu. Nhưng chúng ta vừa mới đến đây, anh không thể đi. Không, cha em cũng nói thế à? Anh cười mai mỉa. Cánh cửa khép lại và cô trân trân nhìn nó. Từ từ nước mắt cô dâng lên. Không đúng, chẳng có gì đúng nữa. Giá mà cô có thể nghĩ theo cách của hồi trước chiến tranh. Anh khoác áo choàng ngồi bên chiếc bàn nhỏ khi cô bước vào phòng trong đêm đó. Anh nhìn cô, rồi nhìn đồng hồ. Sắp một giờ rồi, em phải ngủ đi chứ. Cô ngập ngừng. Không ngủ nổi. Em vào được không? Anh gật đầu. Cô đến bên giường. Anh làm gì đấy? Đọc báo cáo. Đọc báo cáo. Anh còn cả đống việc chưa làm. Cô ngạc nhiên trong chốc lát. Dù sao thì cô cũng chưa từng liên hệ anh với công việc. Ít nhất thì cũng không phải là thứ công việc thường nhật buồn nản này. Rồi cô thấy mình thật ngu xuẩn. Cô phải biết hơn chứ. Em không biết. Em đã làm phiền anh quá nhiều. Cô nói như xin lỗi. Không sao, anh cũng sắp đổi không khí rồi. Cô nhìn anh. Anh phải trở lại Âu Châu à? Anh cười. Tổng thống bảo đi đâu, anh đi đấy. Đấy là cuộc đời anh. Nhưng chiến tranh và hiểm nghèo. Đất nước anh trung lập, anh trung lập. Được bao lâu? Chẳng chống thì chạy, Hoa Kỳ sẽ vào cuộc, rồi cả Nam Mỹ, kể cả đất nước anh. Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ trở lại đây. Có nghĩa là nếu bọn quốc xã để anh đi? Cô từ tốn hỏi. Có luật quốc tế chế định những vấn đề ấy. Đừng nói với em như với đứa trẻ, em biết bọn quốc xã nghĩ thế nào về luật quốc tế. Đấy là công việc của anh không có lựa chọn. Anh có thể từ chức. Anh cười. Thế thì anh sẽ làm gì? Cha em sẽ sung sướng có anh trong nhà băng. Không, cảm ơn. Anh em mình không làm được nghề quản lý nhà băng. Anh không phải là loại người ấy. Phải có một cái gì khác anh có thể làm được chứ? Chắc rồi. Anh lại cười. Nhưng cầu thủ polo chuyên nghiệp không kiếm được nhiều tiền thế. Anh lại coi em như đứa trẻ rồi. Em không còn là một bé cưng nữa. Anh biết. Anh thấy mặt cô ửng lên, cô nhìn xuống sàn. Em chưa đóng được vai trò người vợ của anh là bao, phải không? Em đã trải qua quá nhiều, phải có thời gian để bình phục. Cô vẫn không nhìn lên. Em muốn là người vợ tốt của anh, em rất biết ơn vì những gì anh đã làm. Anh bỏ điếu thuốc ra, đứng dậy. Đừng có biết ơn, anh muốn lấy em vì anh muốn đấy chứ. Nhưng anh không yêu em. Đấy là một tuyên bố hơn là câu hỏi. Có cô gái suy sao này, có cô gái suy sao kia nữa. Anh giản dị nói. Anh là một đàn ông, bao giờ cũng có các cô gái. Cô ta không phải chỉ là một cô gái. Caroline cố chấp. Anh đã yêu, đến em cũng thấy thế. Nếu yêu thì sao? Em chính là người anh đã lấy. Sao anh lại lấy em? Có phải không còn cách nào để cứu em khỏi bọn quốc xã? Anh muốn ly dị không? Anh nhìn cô lắc đầu. Không, còn em. Không. Em hút một điếu được chứ? Anh mở hộp thuốc cho một điếu trong khi cô lấy một điếu khác. Em muốn lấy anh. Trước chiến tranh, em đã quyết định thế rồi. Nhưng... Nhưng sao? Trong tù, anh biết em nghĩ gì không? Em bẩn thỉu lắm. Những điều bọn nó đã làm và bắt em làm. Đôi khi, em không biết mình có lại sạch sẽ được nữa không? Cô cảm nhận nước mắt trào lên và cố nén xuống. Cuối cùng cô hòa lên khóc và anh ngã đầu cô xuống đùi mình. Nhẹ nhàng anh nói, thôi em đừng tự trách mình nữa. Anh hiểu nỗi hãi hùng gì khiến người ta phải làm cái gì mình gây tổn. Một lần khi còn là đứa trẻ, anh đã bắn vào trái tim ông ngoại để mình khỏi bị giết. Cặp mắt anh thật hiền từ. Nào, đã đến lúc em về phòng nghỉ đi. Cô giữ tay anh. Em muốn ở qua đêm với anh. Mắt anh nhìn cô như thắc mắc. Đã đến lúc em là vợ anh, chứ không phải chỉ là một cô gái anh đã lấy. Cô đã cố, cô thực sự cố gắng. Nhưng ngay giây phút anh vào trong cô chỉ thấy sự hoảng sợ. Tất cả những gì cô nghĩ tới lúc đó chỉ là nhà tù và những dụng cụ dò tìm dài ngoẳng. Cô rú lên, điên dại đánh đuổi anh đi, rồi cô úp mặt xuống gối mà khóc. Một lát sau, cô chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng khi cô thức dậy thì Das đi rồi. Chương 6. Câu nói cứ bám chặt trong đầu Caroline. Anh là một người đàn ông, bao giờ chẳng có các cô gái. Với cuộc chiến tranh và sau đó là bao sự đổi thay, không phải thế. Nhiều chuyện như hồi lại trong cô bằng nhiều cách và ở nhiều nơi. Hễ anh ở đâu, bao giờ cũng có các cô gái ở đấy. Có lần vào gần cuối cuộc chiến, sau một vụ bê bối đặc biệt rắm rối được đưa lên trang nhất của báo chí, cha cô giận dữ bước vào phòng cô, đưa tờ báo ra. Con sẽ làm gì về vụ này? Caroline liếc nhìn dòng tích lớn trên trang nhất tờ New York khổ nhỏ, chuyên đưa tin nhắn. Nhà ngoại giao Playboy quốc tế. Ở Rome, nơi Dash sống với nhiều đặc quyền ngoại giao, anh bị buộc tội là đã dính líu với phu nhân của một bá tước Ý. Cô lạnh lùng. Dash sẽ vui đấy, ít nhất thì họ cũng nằm trong từ ngoại giao. Nam tước nhìn cô chằm chằm. Chỉ thế thôi à? Còn gì để nói nữa? Nó đã biến con thành trò cười, cả cha nữa, cả gia đình ta nữa, cả thế giới đang cười vào mặt chúng ta. Anh ấy là đàn ông, khi một người đàn ông xa nhà, thì chỉ có ngu mới hy vọng là người ấy không dính líu với đàn bà. Cha cô giận dữ đáp lại. Nó không phải là một người đàn ông, nó là một con thú. Vì sao cha buồn? Con thì không, anh ấy là chồng có mà. Con có ưng thứ nổi danh này không? Không, nhưng con không thể kiểm soát được báo chí. Cha bảo con phải làm gì? Ly dị. Không. Ông trân trân nhìn cô. Cha không hiểu con. Đúng thế, cha không hiểu con. Cha cũng không hiểu Das. Thế còn hiểu nó à? Caroline trầm ngâm. Trên một bệnh viện nào đó, nếu có người đàn bà nào đó thực sự hiểu được người đàn ông mình lấy, có lẽ Das là một con thú. Như cha nói, ấn đúng nút là anh ấy hành động. Con đã chứng kiến rồi, đối với lòng căm hờn và bạo lực, đối với sự dịu dàng và thông cảm. đối với một người đàn bà. Cô dừng lại, thoáng chút ngập ngừng rồi nói như xin lỗi. Cô nghĩ là mình chưa bao giờ thực sự là đàn bà đối với anh ấy. Đối với đàn bà, anh ấy hành động đúng như một người đàn ông. Cha cô im lặng giây lát. Có nghĩa con sẽ không làm gì cả. Đúng vậy, bởi vì cha thấy đấy, Das biết tất cả những chuyện này mà vẫn lấy con. Đấy là cách duy nhất anh có thể giúp con. Và chỉ cần lý do ấy thôi, con sẽ không bao giờ đòi ly dị cả. Còn nếu anh ấy muốn, con sẽ không phản đối. Nhưng cho đến khi anh ấy muốn thế, thì điều tối thiểu con có thể làm được là giữ lấy phần mình của Giao Kèo. Nhưng với thời gian điều đó ngày càng khó khăn, Das trở về cũng không dễ dàng gì hơn cho cô. Một mặt thì nghe về những điều xảy ra cách mình 3.000 dặm, mặt khác là sống với những điều đó. Sự không chung thủy từng ngày. Caroline phải là siêu nhân mới không quán thắng. Ví dụ như chuyện bê bối mới đây ở New York với Buddy Snyder chẳng hạn. Con nhỏ ngu xuẩn đã đi quá xa, đến mức bỏ chồng và bỏ nhà, rồi thuê một căn phòng trong khách sạn, rồi công bố với bạn bè rằng cô ta và Das sắp lấy nhau. May mà cánh báo chí không nhảy vào. Một phóng viên đã đến căn của họ. Anh ta thấy Das và Caroline đứng trong sảnh, hành lý quay quanh khi họ sắp đi Palm Beach. Gã phóng viên rõ ràng là bối rối, đằng hắn. Das mỉm cười, quay nhìn Caroline trước khi trả lời. Tôi e là ông đã được thông báo sai. Bà Snyder và tôi là bạn, và chỉ có vậy thôi. Anh chỉ đám hành lý. Vì ông thấy đấy, giờ tôi đi Palm Beach đây. Gã phóng viên chùn mất và họ vội vã lên xe. Trên đường đến sân bay, Das nói, anh xin lỗi vì em phải bận tâm như thế. Đừng xin lỗi, giờ thì em quen rồi. Anh châm điếu thuốc rồi trầm ngâm nhìn cô. Họ đến cửa sân bay trước khi anh bỗng nhớ ra lá thư trong túi. Thư của em đến sáng nay đấy, anh xin lỗi vì quên đưa em ngay. Thư của Nam Tước, báo tin anh cô lấy vợ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 22 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê và kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.